Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đưa tiền tới. Nghe được chủ nhiệm câu nói này, mọi người nhao nhao nhìn về phía hàng sau Đai Ly, tựa hồ có ý riêng. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, chủ nhiệm mỉm cười nói ra, xem ra mọi người trong lòng đã có nhân vật thích hợp. Như vậy, vị bạn học này mời làm xuống tự giới thiệu. Nghe vậy, Đai Ly trong lòng một trận suy tư, đơn giản phán đoán dưới lợi và hại đằng sau. Hắn liền đứng dậy, rất luống cuống cùng mọi người đối mặt. Thật cao hứng mọi người tán đồng năng lực của ta. Ta gọi Đai Ly, đến từ nhiều lần phụ cận thôn trang. Hiện tại có cơ hội nhập học linh năng học viện. Cũng làm, một, ban đại biểu dẫn theo mọi người. Ta sẽ cố mà trân quý cơ hội này, cố gắng xứng đáng mọi người kỳ vọng. Cảm ơn, ba tiếng vỗ tay càn quấy mà lên. Mọi người đối với Đai Ly thực lực vô cùng bội phục, bởi vậy không ai phản đối quyết định này. Đã không ai phản đối, như vậy Đai Ly chính là lớp chúng ta trưởng lớp. Hy vọng mọi người phối hợp lớp trưởng, cùng một chỗ vì lớp vinh quang phấn đấu. Nhìn xem kích động đáp ứng các học sinh, Lý Lợi Bưu rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Đồ vật cấp cho xong sau, tiết thứ nhất lớp lý thuyết liền chính thức bắt đầu. Một buổi sáng tiết tấu chặt chẽ, chương trình học kết thúc sau, mọi người mỏi mệt đi tới nhà ăn đi ăn cơm. Xếp hàng đánh xong cơm, Đai Ly mang theo Mikoto đi tới phòng ăn nơi hẻo lánh. Đương nhiên, ân cần Lidru cũng mang theo hắn hồn khí phổ thông tướng mạo thiếu niên. Bù lại, Đai Ly ca, nơi này nhà ăn đồ ăn chẳng ra sao cả. Lần sau ta dẫn ngươi đi chung quanh tiệm cơm thật tốt nếm thử tươi. Ta có biết mấy nhà hương vị tuyệt tán địa phương, buổi chiều đều không có khóa, thời gian sung túc vô cùng. Thật sao? Vậy ta cần phải đi thử xem. Dùng hơi có vẻ chập trùng ngữ khí đáp lại Lidru, Đai Ly liền an tâm ăn cơm. Không nói nữa, bất quá phiền phức cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng tìm tới cửa. Mặc dù trước đó liền cân nhắc qua, xuất tẫn danh tiếng chính mình, không có thuận buồm xuôi gió sân trường sinh hoạt, nhưng không nghĩ sự tình đến nhanh như vậy. Ngươi chính là Đai Ly sao? Nghe nói ngươi rất lợi hại, là tân sinh hạng nhất, đồng thời còn có người nói ngươi là mấy năm qua ưu tú nhất năm thứ hai tân sinh. Ta cũng muốn thử một chút, ngươi xứng hay không bên trên cái danh này. Nhìn xem người tới vênh vang đắc ý, nói ra cái này nhân vật phản diện kinh điển lời nói, Đai Ly bất lực nhả rãnh, bất quá ngẫm lại như thế cai vớt chỗ tốt cơ hội. Hơi lên tinh thần, căn cứ trước đó rút sạch đã học qua học sinh sổ tay, Đai Ly hiểu rõ đến, học phần vật này đối với linh năng học viện học sinh tầm quan trọng, tức là cơ bản thông dụng tiền tệ. Lại là rất nhiều phúc lợi điều kiện tiên quyết, học phần tác dụng phi thường rộng khắp, nói là giàu cù là cũng không đủ. Nghĩ tới đây, Đai Ly ra vẻ phách lối trào phúng lên trước mắt nam tử. Làm sao, tùy tiện tới một cái A Miêu A Cầu liền muốn so với ta thử. Ngươi có tư cách này sao? Nam tử nguyên bản liền u ám sắc mặt, càng là phảng phất muốn nhỏ ra nước. Không mang theo một tia nhiệt độ lời nói từ trong miệng hắn truyền ra. Ta Thiệu Yến Phi là ai? Ngươi cũng không đi đánh nghe ngóng. Khiêu chiến ngươi như thế cái vô danh tiểu tốt, kia là để mắt ngươi. Không muốn không biết điều. Đai Ly mặt mũi tràn đầy khinh thường châm chọc nói. Ai biết có phải hay không ngân thương sáp đầu đâu. Danh khí cũng không tương đương thực lực. Nhìn xem nam tử có lời muốn nói, Đai Ly không cho hắn cơ hội trực tiếp đánh gãy. Tốt rồi, nháo kịch diễn thời gian quá dài, thế nhưng là rất tồi tệ. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Ngươi nếu là muốn khiêu chiến ta, vậy liền lấy ra chút thành ý tới. Làm bộ dừng lại một phen, hấp dẫn đủ người chung quanh ánh mắt, Đai Ly tiếp tục mở miệng nói. Không có ý nghĩa, chiến thắng với ta mà nói chỉ là lãng phí thời gian. Đã muốn tỉ thí, dù sao cũng phải yếu điểm tặng thưởng. Nhìn xem Đai Ly hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt bộ dáng, Thiệu Yến Phi cố nén tức giận, thâm trầm mà hỏi, ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Nói nhảm, đương nhiên là học phần. Ngươi còn có thể xuất ra so cái này tốt hơn tặng thưởng sao? Đai Ly cười nhạo một tiếng, phảng phất nhìn xem ngu ngốc ánh mắt, để Thiệu Yến Phi khí muốn giết người. Nhiều ít, 1000 điểm, hoa, chung quanh truyền ra từng đợt kinh hô. Tất cả mọi người đối với Đai Ly quyết đoán cảm thấy sợ hãi thán phục. Tân sinh chỉ có ban đầu học phần, lại bị hắn duy nhất một lần lấy ra làm tiền đặt cược. Thật sự là quá tự đại. Ha ha, cái này thế nhưng là ngươi nói. Xế chiều ngày mai 1 điểm, số 3 diễn tập chàng gặp. Đến lúc đó, ta muốn để ngươi khóc quỳ gối ở trước mặt ta, thừa nhận chính mình là cái rác rưởi. Đi, nói xong, tựa hồ một khắc không nghĩ dừng lại. Thiệu Yến Phi trực tiếp mang theo hắn một bang tiểu đệ xoay người rời đi. Thôi đi, khoác lác ai cũng sẽ nói. Đai Ly khinh thường nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Nói chuyện lớn tiếng, muốn cho hắn nghe được. Cuối cùng đều không có quên kích thích hắn một thanh. Bất quá ca cũng coi là có nhân vật chính mệnh. Khởi đầu liền có nhân vật phản diện đưa tiền đưa trang bị. Thật tốt. Vô cùng hài lòng cho hắn điểm cái tán. Đai Ly tiếp tục ăn lên cơm trưa. Ta đi, đại ca, ngươi bình tĩnh như vậy a. Cái kia Thiệu Yến Phi cũng không phải kẻ đơn giản. Thân là nhiều lần thành một trong tứ đại gia tộc Thiệu gia thiếu gia. Võ kỹ cùng hồn khí đều là đỉnh tiêm. Cũng không dễ dàng đối phó a. Miệng rộng Li Dru lập tức tiến lên trước. Đem cái này tiền kỳ tiểu boss nội tình run lên đi ra. Thật sao? Đã lợi hại như vậy, làm sao vẫn là năm thứ hai? Không mạn không nói một câu. Lúc này đem miệng rộng nghẹn lại, nói không nên lời gì tới. Điều này cũng đúng, thực lực của hắn tại Thiệu gia thiếu gia bên trong chưa có xếp hạng cái gì hào. Tư chất khẳng định không có Đai Ly ca ngươi tốt. Li Dru không còn thổi cái kia cái gọi là Thiệu gia. Thiếu gia, tiếp tục vỗ Đai Ly mông ngựa. Ngay tại Đai Ly bình chân như vải lúc ăn cơm, song phương đánh cược tin tức liền lan truyền nhanh chóng, truyền khắp cái này sân trường. Có lẽ là có Thiệu Yến Phi tại hậu trường trợ giúp. Bất quá giải trí hoạt động thiếu hụt các hồn sư. Xác thực đối với cái này mới vừa vào học liền thanh danh lên cao thiếu niên rất là cảm thấy hứng thú. Đến cùng là sống vọt đã lâu uy tín lâu năm cấp 2 hồn đồ mạnh. Vẫn là bộc lộ tài năng siêu tân tinh Đai Ly mạnh hơn. Mọi người nhiều cách nói đàn, ý kiến không đồng nhất. Bất quá đại đa số người vẫn là không coi trọng Đai Ly. Dù sao hàng năm luôn có mấy cái như vậy thiên tài như sao trổi quật khởi. Cuối cùng lại biến thành chẳng khác người thường. Trở lại ký túc xá dự định nghỉ ngơi một hồi hai người. Tại cửa ra vào đụng phải Emilia. Xem ra là đặc biệt đang chờ bọn hắn. Có thể thắng sao? Nghe nói cái kia Thiệu Yến Phi rất lợi hại. Người lần này đánh cược tất cả. Một khi thua, đằng sau sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn. Nhìn xem Emilia quan tâm bộ dáng. Đai Ly ánh mắt biến thành nhu hòa, chăm chú nhìn con mắt của nàng, nói ra, thực lực của ta ngươi còn không biết sao? Ta đã dám cược, liền có tự tin 100% sẽ thắng. Yên tâm đi, nghe vậy, Emilia nhoẻn miệng cười, như vậy ta liền tin tưởng ngươi, ta cái thứ nhất hảo bằng hữu, chúc ngươi mã đáo thành công. Được rồi, ta sẽ thắng, đây là ta cùng ước định của ngươi. Cho nên, mời mở to hai mắt nhìn xem ca phong thái đi. Nửa câu đầu đứng đắn nửa câu sau tao bao lời nói. Để thiếu nữ trợn trắng mắt, người đẹp, dù cho bạch nhãn đều rất đẹp. Thu hoạch Emilia biểu lộ bao đằng sau. Đai Ly tâm tình thư sướng khẽ hát, tiến vào chính mình ký túc xá. Bất quá đắc ý phong hình Đai Ly,